Chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập số 13 của bộ truyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Dùa. Thưa quý vị, có thể nói là tập số 13 là một tập truyện mang nhiều cảm xúc nhất từ lúc tôi bắt đầu thu bộ truyện này. Có những tình tiết truyện, thưa quý vị, là khi tôi đọc, tôi nhập tâm thì tôi cảm thấy mắt của mình cũng rơm rớm nước mắt. Một cái câu chuyện quá buồn, một cái số phận rất đáng thương của nhân vật Hà Nguyệt Dương, hy sinh tất cả cho em, hy sinh tất cả cho những người thân xung quanh mình, nhưng mà để đánh đổi lại thì cô đã phải chịu quá nhiều đau đớn và mất mát. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mai chúng tôi sẽ phát hành tập cuối cùng của bộ truyện Lẽ nào em không biết, để chúng ta khép lại một bộ truyện rất hay của tác giả Lan Dùa này, sau đó để chúng ta chuyển sang một bộ truyện khác mới rất hot và đang được quý khán thính giả rất là yêu mến. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 13 của bộ truyện Lẽ nào em không biết qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi và xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Dùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 13. Bài hát kết thúc, Hà Nguyệt Dương cúi chào khán giả, lùi về phía hậu trường nhanh chóng đi về. Một bàn tay nắm lấy tay của cô, một mùi hương thơm ngắt quen thuộc. Cố giữ vẻ điềm nhiên, cô tươi cười chào. Anh Phong. Vũ Phong hơi ngây người, ngồi dưới khán đài đã thấy cô đẹp, nay đứng bên cạnh còn quyến rũ hơn rất nhiều. Từ đầu tới chân chỉ có một chiếc túi xách nhỏ của cô, còn lại đều là của Hà Anh. Ngay cả cái mùi nước hoa hồng sực nức. Anh Phong. Cô gọi lại một lần nữa. Phong mỉm cười. Cũng được, nếu cô thích giấu, anh sẽ tạo điều kiện. Anh lấy máy nhắn tin gì đó đoạn bảo cô. Em định đi đâu? Còn một bài song ca nữa mà. Còn một bài song ca? Tại sao hả anh không nói gì với cô hết vậy? Vũ Phong đã rời ngành giải trí nhiều năm, lần này đột nhiên xuất hiện, đúng là hiếm có. Bàn tổ chức nhận được tin nhắn, sướng như bắt được vàng. Cho người xếp lại các tiết mục rồi vội vã ra sau khán đài nói chuyện. Vũ Phong, Nguyệt Anh, tiết mục của hai người ngay tiếp theo tiết mục này nhé. Chúng ta sẽ xong ca bài Yêu Thầm nhé. Em, bài anh sáng tác à? Hai người chuẩn bị nhé. Ok. Phong đáp, Hà Nguyệt Dương rơi vào thế bí, đành chăm chú tập luyện. May mà cô có biết qua bài này. Không thì chắc thân phận của Nguyệt Anh giả sẽ bị anh bóc mẽ ngay lập tức. Thời gian gấp quá, vừa luyện được một lần thì ở trên khán đài tiếng của MC dẫn chương trình đã vang vọng. Vâng, xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo sẽ là một tiết mục vô cùng đặc biệt. Win sẽ kết hợp với Hà Nguyệt Anh trong ca khúc Yêu Thầm. Phía dưới khán giả hơi chững lại, một tích tắc ngây ngất vì hạnh phúc. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí còn nhiều fan quá khích, tiếng là ó ầm ĩ. Anh cầm tay của cô ra chào khán giả. Đây đâu phải lần đầu tiên song ca, vậy mà hôm nay chính anh nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của mình. Tiếng nhạc trầm bổng, Phong bắt đầu trước. Anh gặp em khi em mới chỉ là một cô bé. Từng ngày bên em, trái tim anh rung động. Bóng dáng em, nụ cười em lấp đầy tâm trí của anh. Em là vầng trăng ngọt ngào, em là ánh dương rực rỡ, em là lẽ sống của anh, lẽ nào em không biết rằng anh yêu em. Giọng hát du dương, ánh mắt trầm ấm, anh nhìn cô, ánh mắt ấy là dành cho em gái của cô. Một giọt lặng lẽ rơi, cô tiếp lời. Em gặp anh khi anh mới chỉ là một cậu bé, từng ngày bên anh trái tim em rung động. Bóng dáng anh, nụ cười anh lấp đầy tâm trí em. Anh là cơn gió dịu mát, anh là mặt trời tỏa nắng, anh là lẽ sống của em. Lẽ nào anh không biết rằng em cũng yêu anh? Sự mê ly lưu luyến tới diệu kỳ từ cô khiến cho ánh mắt của anh nhòe đi. Lúc sáng tác bài hát ấy, tâm trạng thật là của anh. Nhưng anh cũng viết thêm lời nữ giúp cho số phận của nhân vật nam chính trong bài hát này không bi thương như anh. Hôm nay nghe cô hát, cớ sao lại nghe ra sự chân thành trong đó? Cớ sao lại thấy như cô đang nói với mình? Hai người trên sân khấu như chìm vào thế giới riêng của họ. Phía dưới khán giả cũng cảm động tới tĩnh lặng. Bài hát kết thúc phải một lúc lâu, mọi người mới thoát khỏi không khí ngọt ngào ấy. Những chàng vỗ tay giòn giã, đâu đó có người vội vã lau đi những giọt lệ. Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ thấy khó xử như vậy. Vũ Phong luôn đi theo sau cô. Tạm biệt anh nhé. Không, chúng ta đi ăn tối. Cũng chẳng để cô đưa ra ý kiến, anh đã nắm chặt tay của cô, đẩy vào xe của mình. Chiếc Porsche bình yên hòa vào trong màn đêm. Cố gắng xóa đi cái bầu không khí kỳ dị, Nguyệt Dương lên tiếng. Xe mới rất đẹp. Anh thích cái cũ hơn, nhưng mà giờ loại đó không bán nữa, có lẽ phải đợi tới năm sau. Cô nghe anh nói cảm thấy hơi tội lỗi, chuyện này chẳng phải vì cứu cô sao? Nếu em thích sẽ mua cho em. Không, em chỉ khen thôi mà. Anh nhìn sang là một nụ cười mãn nguyện. Họ rẽ vào một nhà hàng sang trọng. Anh ân cần đỡ cô trên những bậc thang, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ phòng hỏi. Em ăn gì? Gì cũng được anh gọi đi. Vậy cho tôi như mọi khi. Đoạn quay sang trêu cô. Mọi khi em rất là kén ăn, sao hôm nay dễ tính thế? Nguyệt Dương hơi giật mình, khuôn mặt ửng hồng. Phong không nói nữa, anh với tờ giấy ăn liền hỏi. Em có bút không? Dạ có. Anh nhận lấy chiếc bút nhỏ viết viết một lúc, sau đó gấp thành con hạc giấy đưa cho cô. Tối nay trước khi đi ngủ em mở ra, đọc những gì ở trong đó. Thì ra Phong cũng tặng hạc giấy cho Nguyệt Anh. Vậy mà cô cứ nghĩ mấy con hạc giấy anh chỉ tặng riêng cô. Cô nhận lấy cẩn thận cho vào túi áo khoác. Sao chúng ta lại tới đây? Thế xe dừng trước cửa chung cư MV kép Dương hỏi. Lên nhà với anh một chút thôi, anh hứa đấy. Cô đành đi theo. Không khí quỷ dị cứ bám theo hai người, từ thang máy tới lúc vào căn hộ. Cô không nói, anh cũng không nói, chỉ đơn giản là bất ngờ bế cô đặt lên giường. Anh lấy một chậu nước, rót một ít dầu thơm, nhẹ nhàng tháo đôi dép cao gót, đặt chân cô vào trong đó dịu dàng xoa bóp. Nguyệt Dương ít khi đi dép cao tới 15 phân như này. Đúng là chân cô đã sưng đỏ hết lên, bây giờ cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhìn Phong cảm thấy em gái thật hạnh phúc, lại cảm thấy có chút gì đó buồn buồn. Lẽ nào em không biết rằng anh yêu em? Tiếng chuông điện thoại vang lên ngọt ngào. Vũ Phong nhấc máy, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Em ở lại đây, anh phải đi có việc. Đoạn vội vã rời khỏi. Tiếng phá cửa vang trời. Trong khu ổ chuột ẩm ướt, Hà Nguyệt Anh đang nằm một góc, người toàn vết thương, hai tay cũng bị trói chặt, giọng nói để mấp máy. Anh Phong, cuối cùng anh cũng tới. Nguyệt Anh, Nguyệt Anh, em tỉnh lại đi. Nguyệt Anh lúc ngất lúc tỉnh yếu ớt nói. Bọn chúng rất tàn nhẫn. May mà em đợi lúc chúng nó đi ăn tối, cho nên mới gọi điện được cho anh. Chúng ta mau về đi kẻo chúng về. Không, chúng ta sẽ ở đây. Anh muốn biết đứa nào dám to gan như vậy. Hạ Anh mừng thầm ở trong bụng. Cô biết tính anh rất rõ ràng. Dù sao cô cũng được anh coi là em gái yêu quý. Cô bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không để yên. Nhưng bọn chúng rất hùng hãn. Em yên tâm, người của chúng ta chắc chắn nhiều hơn. Anh cũng dặn Nghĩa rồi, tí nữa cậu ấy sẽ mang thêm người tới đây. Anh cởi dây trói cho Hà Anh, xót xa ôm cô vào lòng. Bỗng nhìn thấy một vật rất quen thuộc trên sàn nhà. Hà Anh, cái này em, chiếc vòng này sao lại ở đây? Hà Anh khóc lóc ầm ĩ. Không phải anh, đừng nghi oan cho chị ấy, việc này không liên quan gì tới Dương cả. Sống lưng của Phong tới lạnh toát, giọng nói khàn khàn. Nếu em không nói, anh cũng sẽ có cách biết. Chưa bao giờ Phong thấy mấy chục phút lại dài tới vậy. Khi người của anh mang bọn đầu sỏ bắt cóc vào, những lời hắn nói như đâm thẳng vào tim của anh. Xin anh tha cho em, người sai em bắt cóc cô này là một cô giống hệt cô này, còn cho em rất nhiều tiền. Cô ấy nói không cần giết, chỉ cần hủy hoại dung nhan. Hạ Anh bên cạnh đau khổ bổ sung, em xin lỗi, em xin lỗi, là tại em. Hải Dương muốn vào showbiz, em đã nói cố gắng giúp đỡ, nhưng chị ấy lại muốn nổi tiếng nhanh, muốn sống một cuộc sống của em. Nếu lúc đầu em đồng ý luôn thì tốt. Đó là lý do hôm nay Nguyệt tự nhận mình là Nguyệt Anh rồi lên hát sao? Thế giới giải trí có gì hay ho, có gì đẹp đẽ mà khiến cho Hà Nguyệt Dương 5 năm trước đánh mất sự trong trắng của mình, 5 năm sau lại làm ra cái việc ngu xuẩn tới vậy? Lúc nãy anh còn sợ cô lo lắng, giấu cô, giờ thì nực cười. Nhắm nghiền mắt, anh cố kìm nén nỗi đau tột độ. Nhận được tin nhắn của Hà Anh, Nguyệt Dương vội vã chạy tới bệnh viện. Em gái cô đang nằm đó, không chỗ nào trên cơ thể nó lành lặn, giọt nước mắt ứa ra. Còn anh tay cầm chiếc vòng cổ của cô, ánh mắt đầy đau đớn. Cô mất chiếc vòng đó lâu rồi, thì ra là ở chỗ Phong. Không khí trong phòng căng thẳng lạ thường, không giấu nổi sự lo lắng cho Nguyệt Anh. Nguyệt Dương òa khóc. Mi làm sao vậy Nguyệt Anh? Ai làm gì Mi? À, cậu gọi cô ấy là Nguyệt Anh thì hóa ra cậu là Nguyệt Dương à? Còn mặc đồ còn bất chước mùi nước hoa của em gái mình, giỏi thật. Hà Anh quay mặt vào bên trong. Hà Dương ngây người. Hà Nguyệt Dương, cậu là quỷ chứ không phải là người, bắt cóc cả em gái của mình. Không ngờ cậu có tài năng diễn xuất tuyệt vời tới vậy chứ. Cậu nói gì? Cô còn chưa hiểu gì thì Hà Anh đã thì thào nói với Phong. Anh đừng trách chị, chẳng qua chị ấy nhất thời lầm lỡ và cũng do quá khát khao danh vọng. Nguyệt Dương, cậu còn gì để nói? Anh ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói riêng với chị. Anh yên tâm đi, em không sao. Hà Dương lúc này cũng lên tiếng. Đúng vậy, tôi cũng có chuyện muốn nói với nó, cậu ra ngoài đi. Cánh cửa phòng khép lại, Hà Nguyệt Anh tóm tắt sự việc. Hà Dương từng chừng đứng không vững, cô từng chữ nhấn mạnh. Yêu nó tới thế sao? Yêu tất nhiên là yêu. Yêu tới mức tự bắt cóc mình rồi đổ cho chị gái, mong được sự thông cảm của nó ư? Đúng, sao chứ? Hà Nguyệt Anh mỉm cười. Ta chỉ thắc mắc, tại sao mi không đổ cho ai đó mà lại đổ cho ta? Hà Nguyệt Dương có chết cậu cũng không cho chị biết là Phong yêu chị. Cô nói là vì bị chính chị ruột của mình bắt cóc sẽ đáng thương hơn nhiều đó. Và lại Hà Nguyệt Dương, từ khi sinh ra chị luôn có nhiều thứ hơn em. Em thực sự mong muốn thêm một lần chị nếm trải cái cảm giác thất bại xem sao. Từng lời nói của Hà Nguyệt Anh như một tảng đá nặng rơi thẳng vào đầu của Hà Nguyệt Dương. Đây là đứa em gái đáng yêu mà cô luôn bảo vệ che chở ư? Mi điên rồi. Mi không nghĩ mọi việc sẽ có sơ hở. Chả nhẽ mi không sợ ta sẽ nói cho nó sao? Nguyệt Anh cười lớn, cô nói. Chị dám sao? Được, chị ra nói ngay cho anh ấy biết đi. Chị có bằng chứng không? Cái vòng đó hóa ra là mi sử dụng nó. Mi lấy lúc nào mi cũng giỏi ghê đó. Cũng không có gì đâu, cảm ơn chị đã quá khen. Mi có biết những đứa làm việc bẩn thỉu với ta kết quả sẽ như nào không? Biết chứ, em biết chứ. Từ cái ngày đi học chị rất hiền, nhưng đứa nào động tới chị không bao giờ để yên. Điển hình là anh Phong ấy sao? Bị chị vẽ cả mặt mèo lên trước mặt toàn trường, bị chị tung tin đồn là bóng đó. Rõ thế sao còn dám? Hà Nguyệt Dương hỏi lại. Vì em là em gái của chị không làm gì đâu. Mà thôi, nếu muốn chị có thể ra đó nói với Phong mọi chuyện đi. Nếu anh ấy tin chị, em sẽ liều chết với chị. Chị đoán xem kết quả là ai thắng Hà Nguyệt Dương. Kể cả kết quả như nào, vẫn là ba mẹ chúng ta có 2 đứa con. Một đứa thì chết, một đứa thì là hung thủ. Chị thấy sao? Mì! Sao chứ Hà Nguyệt Dương? Em dám cá, chị không dám lèm liều. Chị yêu ba thế cơ mà. Cả ba nữa, cả cuộc đời, cả ánh mắt, chỉ có chị mà thôi.

tôi là cái gì trong mắt cô? À mà đúng rồi, cô chẳng coi tôi là cái gì cả. Tại sao tôi cứ phải trân trọng nhẫn nhịn cô chứ? Thôi đừng mà, tôi xin lỗi Phong, đừng đùa thế. Cậu như vậy tôi rất đau, cậu hiểu không? Đau ư? Cô mà cũng biết đau đó hả? Cái loại vô tình như cô mà cũng biết đau sao? Anh nói đầy mỉa mai, anh cũng không quan tâm tới cảm xúc của cô nữa. Đôi mắt đen huyền sắc bén nhìn cô, một tay mạnh mẽ đẩy cô vào chiếc tủ quần áo, một tay kia nhanh chóng kéo cánh cửa. Phong, cậu định làm gì thế? Bắt cóc cô, nhốt cô, hành hạ cô, làm cho cô chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Tôi đã chờ đợi và tôi đã quá mệt mỏi rồi. Hơn 19 năm cô biết không, thực sự là tôi đã mệt. Tôi không thể tiếp tục, tôi không thể chờ nữa. Mặc cho cô dãy dụa, người của anh cúi về phía trước, khẽ nâng cầm cô lên, lướt một nụ hôn dài từ khóe mắt. Bàn tay của anh lùa vào mái tóc bồng bềnh, đôi môi kiên định mở khuôn miệng của cô, dùng lưỡi dây dưa hoang dại. Dừng lại đi, nghe tôi nói Phong, tôi có chuyện muốn nói. Nguyệt Dương vô lực cầu khẩn, van xin thảm thiết, mà hình như tất cả mọi thứ đều vô vọng. Đừng, cô đừng nghĩ tới việc đảo lộn tình thế như hai lần trước, và cô đừng có nghĩ tôi dễ dàng bị lừa. Không, không phải thế. Cầm miệng đi, cái loại đàn bà lẳng lơ nhà cô, để có diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tôi chán ghét, tôi chán ngấy rồi, hiểu không? Anh nói đôi môi vẫn giả soát không ngừng trên xương quai xanh tròn đẹp của cô. Cậu say rồi, cậu bình tĩnh lại đi. Phòng, tôi xin. Khốn nạn, tôi không muốn nghe gì cả. Tất cả từ cô, tôi không muốn nghe. Những lần trước cô luôn thắng Phong, Nguyệt Dương tự hỏi liệu có phải do anh vẫn còn có chút nhường nhịn. Lần này quả thật là cô thua, thua thật rồi, thảm hại rồi, thua hai người mà cô yêu thương nhất. Hai tay không ngoan ngoãn của cô bị trói chặt, cậu nghe tiếng chiếc váy bị xé toạc. Bàn tay của người ấy tham lam trên từng tấc da thịt, mỗi vết cắn đỏ tới nhức nhối, từng cú nhấn người của anh tưởng chừng như giày vò cô tới địa ngục. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim tâm hồn của cô tất cả chỉ là lạnh lẽo. Tia nắng hiếm hoi của ngày mùa đông chiếu qua khe cửa tủ, Phòng thức giấc với cái đầu đau tí khó tả, loạng choạng bước ra nhà tắm. Mọi thứ đều trống rỗng, anh nhớ đêm qua đã uống tới bán sống bán chết. Nhưng mà hình như còn có một chuyện gì đó rất quan trọng, có một thứ gì mà anh đã quên mất, có một mùi hương rất nhẹ, rất quen. Anh nhớ hôm nay tới đưa em đi khám tổng hợp nhé. Tiếng của Nguyệt Anh nhẹ nhàng qua chiếc điện thoại. Anh chuẩn bị đồ tới bệnh viện, mà sao trong lòng cảm thấy khó chịu. Đường phố vẫn đông đúc nhộn nhịp là thế, mà sao anh cảm thấy trống trải, cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chắc chắn có việc gì đó đã xảy ra. Chắc chắn là như vậy. Tại sao anh lại tỉnh giấc trong tủ quần áo? Tại sao anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ấy? Mùi nước hoa hồng đậm không thể che giấu mùi li li nhẹ nhàng tươi mát. Tại sao trái tim của anh lại đập từng nhịp nhanh tới vậy? Chiếc xe Porsche đột ngột dừng lại, khuôn mặt của người lái xe dần tái nhợt, nhưng hình ảnh chập chờn hiện về rất chân thực. Gục đầu vào tay lái, toàn thân của Phong run rẩy. Anh đã gây ra chuyện tồi tệ tới vậy, anh còn là người không? Anh mắng cô lăng loàn, mắng cô ác độc, mắng cô vô tình. Nhưng anh, chính bản thân của anh cũng có gì tốt đẹp. Anh đã làm cái việc đốn mặt đó để cứng ép người con gái mà anh yêu thương nhất. Nhìn điện thoại vừa muốn gặp cô, vừa cảm thấy không đủ tư cách để gặp cô, người anh gần như nổ tung. Điện thoại reo, anh ước đấy là cô, mà lại nghe một giọng nói khác. Anh ở đâu rồi? Anh tới mau đi nhé. Phong bần thần lái xe đến bệnh viện trong tình trạng thẫn thờ vô định. Anh tới rồi ạ. Hà Nguyệt Anh giọng nói yếu ớt, các vết thương trên người vẫn còn bầm tím. Mọi chứng cứ đều chống lại Nguyệt Dương, ngay cả Nguyệt Anh cũng thú nhận. Nguyệt Anh là một cô gái hiền lành ngốc nghếch và tôn thờ chị gái nhất mà anh từng biết. Người giúp anh trả nợ, người cứu lấy tính mạng của anh, người luôn ở bên anh, người yêu thầm anh suốt bao năm, là cô gái trước mặt anh đây, Hà Nguyệt Anh. Lý trí của anh không có lý do gì để nghi ngờ cô, nhưng còn Nguyệt Dương, trái tim của anh càng không muốn thừa nhận. Nguyệt Anh vòng tay qua cổ của Phong, anh cũng không tránh, trực tiếp bế cô tới dãy nhà D. Cô cần kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần nữa. Nằm trong lòng của anh, cô nở một nụ cười mãn nguyện. Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Cô đã đợi rất lâu. Cảm giác hạnh phúc này trên đời không có gì sánh bằng. Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương. Tiếng gọi của người con gái phía xa khiến cho Nguyệt Anh hơi khó chịu. Tại sao cái tên đó cứ ám ảnh mãi trong cuộc sống của cô? Phải bà rồi, vui quá. Ai đây? Người yêu à, đẹp trai ghê. Thật nào bà giữ thân như là ngọc thế. Người con gái vừa tiến lại gần, vừa thở hổn hển vừa nói. Phong giải thích cho cô ấy, đây là Nguyệt Anh, em gái sinh đôi của Hà Nguyệt Dương. Cô gái hơi cười ngượng ngùng nói, ồ xin lỗi nhé, mình nhận nhầm. Ngày xưa cũng nghe bà ấy kể có em sinh đôi. Mình là Đỗ Khanh, bạn cùng trường NS với Dương. Không sao, mình là Phong. Hai người đi đâu đấy? Bọn mình tới khu D. Ồ, trùng hợp quá, mình cũng tới khu D. Ông xã mình đang khám ở đó. Mình vừa chạy ra ngoài mua nước. Mình đi cùng hai bạn luôn. Nguyệt Anh quả thật không thích bởi con vịt xấu xí lắm mồm đang phát tán cái giây phút lãng mạn của cô. Nhưng mà trước mặt anh cô có thể làm gì ngoài ngoan hiền tiếp chuyện. Tới nơi Nguyệt Anh vào khám, bên ngoài chỉ có Khanh và Phong. Tính Khanh vui vẻ hoạt bát, cô bắt chuyện. Hai người yêu nhau lâu chưa? Phong liền cười, không, là em gái mình. Hả, thế Phong cũng là anh trai của Dương rồi, sao Dương không có kể nhỉ? Không, mình học cùng họ. Anh khó xử nhưng cô đã nói đỡ. À, anh em kết nghĩa, mà này trông bạn quen lắm, có phải bạn chính là, á, là cái bạn ca sĩ phải không? Ừ, ngày xưa là như vậy. Cả Nguyệt Anh nữa, hai bạn đều là người nổi tiếng, vinh dự cho mình quá. Bạn biết không, ngày xưa nghe cái ca khúc bạn hát với Nguyệt Anh trên mạng, mình còn mắng cho Dương một trận vì còn tưởng bà ấy giấu nghề. Ờ, cậu có vẻ thân với Dương. Quá thân đó chứ, mình ở cạnh phòng của Dương. Cậu không ngờ có bạn bè em gái giàu thế mà bà ấy lại phải khổ như vậy. Giờ tự dưng thấy khó hiểu quá. Chắc là đường tình duyên chắc chờ đó hả? Không, tình duyên gì, tiền tài chứ. Khanh thở dài, Phong sừng sốt. Cậu nói gì, tiền tài? Chẳng phải các cậu được nhận học bổng rất cao sao? À thì của Dương cao thôi, của mình thì thấp hơn nhiều. Nhưng mà cái hồi mới sang đó, Dương được nhận học bổng xong là bà ấy gửi về Việt Nam luôn 27.000 euro. Nhìn như là bạn bè có nợ nần gì mà phải cần tiền để chuộc nhà sao ấy. Mình bàn với bà ấy, gọi về xin ba mẹ, nhưng bà ấy lại sợ ba mẹ không có đồng ý. Số tiền lớn như thế mà người bạn của bà ấy có thể mãi mãi không trả được, mà người ấy cũng cần gấp quá rồi. Khanh hồn nhiên trò chuyện, cô không biết rằng người ngồi bên cạnh mình lúc này đang đổ mồ hôi lạnh. Những lời cô vừa nói như một đòn chấn động tâm lý. Anh bỗng sực nhớ ngày đó Nguyệt Anh chính thức vào nghề cũng chỉ được vài tháng. Trước đó có hoạt động nhưng cũng chỉ là danh hot girl. Em ấy lại còn tậu xe. Nghĩ lại thì không thể có nhiều tiền như thế. Nhiều năm qua anh đã từng đặt câu hỏi, nhưng anh cũng chỉ nghĩ được là Nguyệt Anh có lẽ vay được ở đâu đó cho anh, rồi cô ấy đã phải nhận rất nhiều sâu để trả nợ, hy sinh vì anh. 27.000 euro, nếu mà tính tỷ giá thời đó, chẳng phải nó chính xác bằng số tiền anh nhận từ cô hay sao? Chưa bao giờ nghĩ tới số tiền ấy có thể là của Nguyệt Dương. Vậy cậu ấy sống bằng gì? Nguyệt Dương sau đó cậu ấy gọi điện về xin ba mẹ phải không? Phong cố bình tâm, hy vọng một câu trả lời an ủi. Tiếc là những lời nói của Khanh như nhát dao cứ dần vào tim gan của anh. Không, bà ấy đâu có dám. Căn bản là mang tiếng có học bổng cao quá. Tự dưng đùng một phát có ba mẹ nào chịu được chứ. Họ còn đang tự hào vì con cái được đi du học. Mình thế mình cũng chẳng dám. Bọn mình đi làm, học bổng của mình thấp nhưng mà cũng gọi là có. Cho nên mình phải làm thêm một nơi thôi. Còn Dương làm tới ba nơi. Cái gì? Ba công việc ư? Anh sửng sốt, Khanh nhớ lại kỷ niệm thời xa xưa, ánh mắt hơi sáng. Mà tính của bà ấy vụng lắm. Mình đoán ở nhà được chiều, thời gian đầu đi làm cứ bị đổ vỡ liên tục ấy, tại lúc nào cũng cuốn mấy cái băng một lúc, trông vừa thương lại vừa buồn cười lắm. Bạn không biết bà ấy đâu, bà ấy còn cái sức khỏe tiểu thư nữa, bị ngất tim mấy lần ý. Trái tim chợt nhói đau, đôi mắt của anh trước đầy muộn phiền, giọng nói run rẩy. Mấy lần? 5-6 lần gì đấy. Mà căn bản trường mình học nặng lắm, bà ấy vào một phát là đã nhảy lên L3, nên là càng kinh. Cả việc làm ngày nào cũng chạy như là con thoi đó, không ngất thì mới lạ. Mỗi lần đấy mình sợ chết khiếp, may mà bà ấy cứng rắn. Nhưng mà cũng là chuyện năm nhất mà thôi, năm sau bà ấy giàu lên kinh đó, còn toàn mời mình đi ăn đó. Đúng vậy, Hà Nguyệt Dương. Hà Nguyệt Dương mà anh yêu suốt ngày đọc truyện, chạy có mấy vòng sân vận động mà tưởng không sống nổi. Cô là con gái diệu của giáo sư toán nổi tiếng, bà cô cưng cô như là cưng vàng, làm sao cô có thể chịu đựng một cuộc sống như thế. Vậy mà cô đã chịu, trong khi anh hạnh phúc với cái nhà được lấy lại, thoải mái làm việc trả nốt chỗ nợ, thì cô cam chịu vất vả, cô thấy anh chịu khổ. Cả người của Phong căng cứng lạnh buốt. Anh cố gắng hỏi, chỉ mong sao nghe được một chút vui vẻ trong cuộc sống của cô. Vậy còn bạn trai, họ ở bên đó có chăm sóc cậu ấy không? Khanh ngẩn cả người. Bạn trai nào? Bạn trai của Dương đó. Làm gì có bạn trai. Đấy, lại kể cái vụ bạn trai, mình chưa thấy ai ngu như cái bà này. Được cái anh hot gần nhất khoa tỏ tình công khai mà còn từ chối. Sau đó ai mà nhắc tới cái chữ hẹn hò là bấy tránh như là tránh hồi đó. Cậu nói thật sao? 4 năm mình ở cạnh phòng bẫy là thế, còn năm thứ năm thì mình không có biết, vì mình về nước lấy chồng mà. Nói chung ấy, ngày xưa mình còn nghĩ là bẫy bị lét biển đó. Cậu chắc chứ? Bạn hay nhỉ, chả chắc. Tối nào bà ấy chẳng ngồi xem phim tự kỷ. Dương mới có bạn trai anh à? Chị ấy vừa chia tay bạn trai, chị ấy có bầu rồi, giờ không biết phải làm sao. Hình như đó là những lời mà Nguyệt Anh tâm sự thì phải. Anh đã rất đau khổ, rất tuyệt vọng. Để rồi hôm nay, khi nhớ tới lại thấy rùng mình. Lẽ nào tất cả chỉ là bịa đặt? Phong, cậu định làm gì thế? Bắt cóc cô rồi nhốt cô, hành hạ cô, làm cho cô chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Tôi đã chờ đợi và tôi đã quá mệt mỏi rồi. Hơn 19 năm cô biết không, thực sự là tôi đã mệt. Tôi không thể tiếp tục, tôi không thể chờ. Dừng lại đi, nghe tôi nói đã Phong, tôi có chuyện muốn nói. Không, không phải thế. Cầm miệng đi, cái loại đàn bà lẳng lơ nhà cô, để cô diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tôi chán ghét, tôi chán ngấy rồi, hiểu không? Cậu say rồi, cậu bình tĩnh lại đi, Phong, tôi xin đó. Ký ức của chuyện tối qua lại ùa về, cả người của anh hóa đá. Khanh ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, cũng chẳng hiểu vì lý do gì, đang nói chuyện vui vẻ bà ấy lại đờ người ra thế, khuôn mặt thì rất khổ sở đau thương. Ây, bạn có sao không? Phong dường như không nghe thấy gì cả, anh vội vã rời khỏi bệnh viện. Anh không biết phải làm gì, đối mặt như nào, chỉ biết rằng giờ đây anh cần gặp cô, muốn gặp cô, muốn gặp thì phát điên. Anh tới viện toán, người ta nói hôm nay cô nghỉ. Anh vào nhà cô trống không lạnh lẽo. Anh gọi điện cho cô, những tiếng tút dài vô tận. Gọi điện cho tất cả mọi người quen, hy vọng có thể nhận được thông tin của cô, mà không một ai biết. Hà Nguyệt Dương rốt cuộc là cô đã đi đâu? Cô đi đâu trong lúc anh muốn tìm cô tới vậy chứ? Anh nhắn cho cô một tin rồi bất lực trở về nhà mình. Được tầm 20 phút, lại sốt ruột gọi điện cho cô. You are the love of my life, and I thank God I am alive. Nghe tiếng chuông điện thoại của Nguyệt, tim của Phong bỗng đập mạnh. Cô đang ở gần anh sao? Vui mừng tìm kiếm, lại phát điên khi thấy chiếc điện thoại của cô dưới trong tủ quần áo. Chiếc điện thoại, nó là vật duy nhất giúp anh liên lạc với cô, và giờ nó ở trong nhà anh. Bên cạnh chiếc điện thoại là chiếc áo sơ mi màu xanh, hình như là cái áo tối qua anh mặc. Nó nhàu nhĩ và thấm một vết máu đỏ thẫm. Tối qua Hạ Nguyệt Dương, scandal nằm đó là Hạ Nguyệt Anh. Rốt cuộc anh đã làm cái việc khốn nạn ngu xuẩn tới mức độ nào chứ? Phòng tuyệt vọng nhắm mắt, cảm giác như một luồng khí buốt thổi qua người, nỗi đau tới xé cả ruột gan. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mở danh bạ xem, cố gắng kiếm thêm người nào đó mà cô quen biết. Mà danh bạ của cô cũng chỉ có một vài người anh đã liên lạc. Một nhắn chuyển tới là của Hà Anh. Đúng rồi, Hà Anh không biết khám xong chưa, anh đã quên mất. Vô tình mở ra xem, đập vào mắt lại là một sự bất ngờ lớn. Hà Nguyệt Dương, bao giờ chị mới biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em cơ chứ? Bảo đống bạn bè của chị lần sau gặp em thì mà to mắt ra mà nhìn, để có mà nhận vớ nhận vẩn nữa. Đây là giọng điệu của một cô em tôn sùng chị gái hay sao? Đây là giọng của một cô bé hiền lành mà anh biết sao? Lưỡng lự phân vân hồi lâu, cuối cùng Phong quyết định đánh liều gửi một tin nhắn. Số tiền ta giúp Phong nắm nhất, bao giờ mi nói với nó là của ta? Anh nín thở chờ đợi. Chị đúng là cái đồ gian xảo, lúc thì trả vợ cao thượng, anh ấy không cần biết, rồi còn không lấy lại, giờ lại lật lọng. Đầu của anh như va phải tảng đá to bự đó, choáng váng khủng khiếp. Anh nhắn tiếp. Mì mau nói cho ta biết, hoặc ta sẽ tự nói. Hà Anh trả lời rất nhanh. Chị định đấu với em tới cùng ư? Em biết chị sẽ không dễ dàng nhận thua mà. Được, Hà Nguyệt Dương, nói cho chị biết, anh ấy sẽ chẳng bao giờ tin chị đâu. Ta nghĩ ta có cách làm cho nó tin. Vậy thì sao chứ, em nói rồi, nếu mà chị dám làm thế, chúng ta sẽ một chết một hung thủ. Chị nghĩ xem bà yêu quý của chị sẽ thế nào. Phong chỉ nhắn lại dấu ba chấm. Thực sự quá chấn động vì cô em gái này, vì một người mà mình tin tưởng bao lâu. Sao, chị thấy bất công lắm hả? Nhận thấy em gái scandal, thế mà lại bị nó vu oan cho tội bắt cóc. Cho anh ấy tiền trả nợ, cho anh ấy máu, nhưng vẫn phải câm lặng chịu sự lạnh nhạt của anh ấy. Nhưng vì ba, thôi thì chị đừng manh động. Và chị cũng nên nghĩ thoáng ra một chút. Cái gì cũng có giá của nó. Trách thì chỉ trách ông trời sinh ra chị đã quá xuất sắc mà thôi. Tin nhắn tới, tim của anh bỗng đập mạnh, ngay cả hơi thở đơn giản cũng làm anh đau buốt. Hà Nguyệt Dương, nghe cho rõ này, hôm nay thì đừng bao giờ quay về nữa. Đất nước này không cần một người con gái như cậu. Và cậu từ bây giờ tới cuối đời cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu tôi là cậu á, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi. Nguyệt Dương, tôi quên mất, da mặt của cậu cũng rất dày mà, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt. Thôi cậu ra sân bay mau đi, mau cút xéo cho chỗ này nó được sạch sẽ đi. Tôi xin lỗi, cha tôi chẳng tiến cậu được đâu, nhìn thấy cậu làm tôi phát buồn nôn. Hà Nguyệt Dương, nói cho tôi lý do, cậu chơi bời đú đờn, lên giường dễ như ăn cơm, ai cũng có thể làm bạn trai của cậu, cớ gì không phải là tôi chứ, nói đi. Hà Nguyệt Dương, không những cậu hư hỏng, mất nết mà còn không biết suy nghĩ đó. Từng lời anh trách mắng cô, hạ nhục cô, giờ hiện lên rõ mồn một, nó như một mũi tên đâm trở lại chính anh. Đặt tay lên ngực chỗ đó sau đau nhức, cảm thấy chính mình hèn hạ, bỉ ổi, khốn nạn, ngu xuẩn. Mọi chuyện cớ sao hồ đồ, cớ sao đần độn, để rồi người con gái anh yêu thương nhất phải gánh chịu tất cả. Biết vì sao không? Vì sao người ta tự coi trọng bản thân? Còn cậu thì sao? Có gọt quả táo cũng suýt chết. Cậu nghĩ xem, nghĩ lại xem. Không tự băng bó được thì phải nhờ người khác chứ. Không thì cái trạm y tế nào gần nhà cứ để mất máu như thế hả? Điên với cậu mất thôi. Ai quỳ cào cái khỉ chó gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, từ ngày quen cậu tới giờ hơn 19 năm rồi. Hơn 19 năm tôi chẳng thấy não của cậu to được tẹo nào cả. Rốt cuộc cũng chỉ là một con bò đội nón mà thôi. Người ấy đã không tiếc những giọt máu quý giá, đã cho anh nhiều máu tới mức kiệt quệ, đã vì anh mà suýt nữa mất mạng. Vậy mà sau khi cô tỉnh, những lời anh nói chỉ là mắng nhiếc, quát tháo, là trách móc cô sao không vào thăm. Bàn tay của cô gầy guộc đầy sẹo, hàng ngày anh đều tự nhìn thấy. Bàn tay đó chịu thay anh một kiếp khổ, anh lại không hề hay biết. Anh đã đối xử với cô tệ bạc tới mức nào chứ? Nỗi ăn năn hối hận, tiếc nuối bủa vây trong lòng. Thực sự anh khao khát được nhìn thấy cô, khao khát vô cùng. Phòng bệnh vắng vẻ, Hà Nguyệt Anh buồn chán nằm qua nằm lại. Anh đi đâu chẳng biết, đi đâu mà bỏ mặc cô ở khám một mình. Điện thoại cũng chẳng thèm bắt máy. Cô có nên đi tìm anh hay là ngoan ngoãn ở đây đóng nốt màn kịch đau ốm này? Hà Nguyệt Dương cũng thật lắm chuyện, hôm qua còn nhận thua như là cao cả lắm, hôm nay lại giở chứng dọa cô nữa chứ. Điểm yếu của Dương chính là quá mềm lòng với người thân. Cô rõ hơn ai hết, thách chị thì cũng không dám liều, nhưng mà cô vẫn thấy bực bội. Quả là một ngày xui xẻo. Bóng dáng cao lớn đẩy cửa, Nguyệt Anh vui mừng khôn xiết. Anh Phong, Nguyệt Dương ở đâu? Giọng của anh lãnh cảm vô cùng, cô nghe mà rùng mình. Em không biết. Chắc không? Em thề. Tốt nhất là cô không liên quan. Hà Nguyệt Anh liền ngây người. Cô ư? Lần đầu tiên anh gọi cô là như vậy. Còn Nguyệt Dương, chị ấy đi đâu? Tại sao anh cần tìm chị ấy? Anh vẫn muốn nghe chị ấy giải thích ư? Cô khóc lóc khổ sở. Anh đừng buồn, em không sao. Có lẽ Dương không đạt được mục đích, chị ấy buồn nên đi đâu đó thôi. Phong nhìn người con gái trước mặt, miệng nhếch cười, không muốn đôi co với cô, chỉ là cầm điện thoại của Nguyệt Dương nhấn phím gọi. Nguyệt Anh thấy máy kêu lại thấy dáng vẻ anh, cô chết sốc. Anh đã biết những gì chứ? Cô tự mình đọc lại tin nhắn đó đi. Không phải đâu anh, là chị ấy bẫy em đấy. Mọi việc không như anh nghĩ đâu. Em xin anh ở lại đi. Chị ấy không yêu anh đâu. Trên đời này không ai yêu anh bằng em cả. Bàn tay của anh nắm thật chặt, giọng nói để uy lực. Yêu? Tôi tự hỏi tới chị gái ruột luôn bao bọc cô, cô còn có thể đối xử như thế. Tôi là cái gì mà cô yêu chứ? Em yêu anh thật mà. Em cũng rất đau lòng, anh biết không? Em phải lựa chọn giữa chị ấy và anh, em cũng rất buồn. Hà Nguyệt Anh, nếu cô không phải là em gái ruột của Hà Nguyệt Dương, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi đã xách cô và ném ra ngoài cửa sổ rồi đó. Đừng anh, đừng đi. Cô văn nài thảm thiết, mà đáp lại chỉ là ánh mắt ghê tởm của anh. Từ nay về sau, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt. Anh ơi, đừng, không phải em. Phong, anh đừng đi. Nếu anh đi em chết mất, em không thể. Chị ấy có gì tốt Phong? Anh ơi, đừng, bây giờ chị ấy không thương em nữa. Anh cũng không thể như vậy, anh ơi. Các người thật quá đáng, hai người ý yêu thương tôi cơ mà. Xin anh đấy. Cô thảm thương, cô khổ sở. Vậy mà anh không hề ngoái lại. Hà Nguyệt Anh đau đớn cùng cực. Vì sao tất cả mọi thứ chị ấy đều hơn? Vì sao tới cuối cùng chị ấy vẫn thắng? Vì sao? Vì sao chứ? Nắng chiều dần tắt, hoàng hôn buông xuống, và màn đêm bút giá lại trôi qua, chậm đến từng tích tắc. Anh ngồi đó đợi cô, cảm giác xa cách ngột ngào, đau đớn nhức nhối. Mỗi lần chuông kêu là một lần anh hồi hộp. Có thể cô sẽ gọi lại số máy của mình để tìm điện thoại, có thể là như thế. Nguyệt Dương, hôm nay gặp trực tiếp em bà ngoài đời, công nhận giống nhau thật đó, còn có cả bạn Phong nữa, nhưng bạn ấy lạ lắm, tôi cũng không biết nói sao cả. Chị ơi, bộ đề đó em nghĩ là em chứng minh được rồi, hôm nào chị đi làm trở lại thế? Sáng nay cậu Kỳ bắt được con cá to cực. Cuối tuần con và Hạ Anh có về không? Bà ngoại cũng mong hai đứa lắm nhé. Một vài tin nhắn, một vài cuộc gọi, Phong thở dài buồn bực. Hà Nguyệt Dương, cô có thể đi đâu? Anh nhớ tại căn bếp kia thì phải, họ đã từng ăn cơm bữa với nhau rất ấm áp. Tại phòng khách này, tiếng nói ấy khi rất vui vẻ. Xinh ghê cơ, Nguyệt Dương, chúc mừng cậu. Từ nay trở đi đã trở thành nữ hoàng của Vương quốc Mèo. Vâng, Vũ Phong, tôi cũng xin chúc mừng cậu, quốc vương của các loài chó. Đứng lại, nữ hoàng mèo, nàng chạy cái gì chứ? Quốc vương chó, ngài biết nói tiếng người từ bao giờ thế? Ngài phải sủa mới đúng chứ. Khi ấy hạnh phúc biết bao, thì bây giờ nặng nề bấy nhiêu. Căn phòng ngủ màu xanh nhạt vẫn thơm mùi của cô. Một mùi hương dịu nhẹ, trong lành. Mùi hương mà năm năm đó, cô đã nhớ tới giả diết. Phòng ngủ của Nguyệt Dương có một tủ sách nhỏ. Trước giờ Phong chưa từng chú ý tới nó, vì anh nghĩ chắc cũng chỉ là toán. Hôm nay thực sự lại muốn xem, nhưng mà việc hàng ngày mà cô làm, cô cống hiến cho khoa học được bao nhiêu. mà từng cuốn tài liệu anh đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Hà Nguyệt Dương danh trong lớp luôn là con số khiến cho người ta phải ngưỡng mộ, đã chứng minh giả thiết của Phan Trung năm 1989 trong luận án tiến sĩ. Có gần 20 publish cho các tạp chí khoa học lớn, từng bài đều có chỉ số trích dẫn cực kỳ cao. Người con gái anh yêu quá thật là giỏi. Đi tới tập giấy cuối cùng, nằm dâu trong ngăn tủ có vẻ cũ kỹ, Phong tò mò lật mở. Là hình vẽ rất nhiều hình. Có người con trai cướp hôn người con gái, tay cầm điện thoại chụp hình. Có người con trai ép người con gái vào tường, hai người họ cùng vẽ bảng tin. Có người con trai búi tóc cho người con gái. Có người con trai tay đưa cóc, tay đưa vào bài tập. Có người con trai đeo chiếc khăn ấm áp. Hơn 100 bức hình là cô vẽ, và hình như anh biết người con trai ấy là ai. Có vài bức cực kỳ nhòe, phải chăng Nguyệt đã khóc rất nhiều khi vẽ chúng. Một bức một người con gái bất lực ngồi trong cầu thang thoát hiểm, lặng nhìn người con trai bước đi. Nếu là tôi, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi. Nguyệt Dương, tôi quên mất, da mặt của cậu rất dày, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt. Thôi, cậu ra sân bay cho mau đi, mà cút xéo khỏi chỗ này cho nó được sạch sẽ. Có phải khi ấy cô rất đau lòng? Có phải khi ấy anh đã rất nhẫn tâm? Một bức có người con gái bắt gặp người con trai trong thang máy cùng với một cô gái khác. Ánh mắt của cô rất buồn, cơ sao lúc ấy anh lại không nhận ra. Bên dưới là nét chữ run rẩy. Nói cho em biết em phải làm sao. Em yêu anh nhiều quá mất rồi. Em biết là tình yêu này là tội lỗi, nhưng mà em hết đường rồi. Giá như em có thể nói cho ai biết là em yêu anh. Phải rồi, cái cảm giác yêu một người mà không biết người ấy yêu mình, không được nói ra nó đau khổ như nào. Có lẽ những bức thư của anh Hà Anh không hề gửi. Cảm giác yêu một người mà chứng kiến người ấy ở bên một người khác đau đớn ra sao, anh nhớ rõ. Nhớ rõ tiếng khóc của cô khi ấy, nó xót xa, nó quặn thắt. Cớ sao anh nhẫn tâm, cớ sao anh ích kỷ mà trêu chọc cô. Mà còn một việc quan trọng nhất, người Hà Nguyệt Dương yêu là anh, là chính anh. Anh thường ví Nguyệt với con bò đeo nơ, tự nghĩ mình chắc cũng xứng đáng được nhận danh hiệu là chồng của con bò đeo nơ. Cô và anh ngu chẳng kém gì nhau. Trước đây anh thường có một giấc mộng rất đẹp, đó là cô cũng yêu anh, chỉ cần cô yêu anh. Bằng một phần nhỏ nhoi anh yêu cô thôi là đủ. Nhưng sao hôm nay, cái thời phát hiện này lại khiến cho anh run rẩy, lại khiến cho anh khổ sở đến vậy. Nguyệt, sao tay lại toàn chai sạn và sẹo thế này chứ? Chẳng phải cậu được hưởng mức học bổng rất cao sao? Mấy năm đó sao cậu sống như thế nào? Hay là đem tiền cho ai tự mình chịu khổ rồi đó? Ờ, sung sướng, mấy năm qua tôi quả thật sống như tiên. Nước Pháp cũng rất đẹp. Tay chai sạn là do tôi chơi thể thao nhiều mà thôi. Cứ nghĩ anh yêu cô rất nhiều, nhưng dường như cô còn yêu anh nhiều hơn thế thì phải. Hình như cậu ấy bị ngất rất lâu rồi thì phải, nhưng may vẫn còn kịp đó, suy nhược do mất máu. Tôi mua con rào mới, lúc gọt táo bén quá nên là... Cũng không biết là do cô lừa quá đẳng cấp hay là do anh quá khờ khạo. Tại sao lúc đó có thể tin? Nếu cô có ở đây lúc này, anh hứa sẽ không bao giờ để cô tổn thương. Anh sẽ cam tâm tình nguyện cho cô chút hết uất hận khổ cực của bao năm tháng qua. Dù cô có đồng ý hay không, những năm tháng sau này anh cũng sẽ ở bên cô. Mới chưa đầy một ngày sau anh nhớ cô đến vậy. Hà Nguyệt Dương, là anh sai rồi, là anh không tốt. Em ở đâu, mau về đi được không? Bình minh đã lên, những tia sáng ấm nóng chiếu qua cửa sổ, nhưng sao anh cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy cô đơn và bất lực. Dù không muốn làm to chuyện, nhưng Phong đã không thể kiểm soát được nữa. Anh một lần nữa lục tung mọi nơi có thể tìm, nhờ mọi người quen biết, tới thám tử cũng thuê, chỉ mong sao có thể nhìn thấy cô càng sớm càng tốt. Đợi chờ chưa bao giờ khủng khiếp tới vậy. Từng mẩu tin tức báo về, ngoại trừ tin cô không xuất ngoại, tất cả đều khiến cho anh thất vọng. 12 giờ trưa điện thoại kêu. Phong à, việc cậu bảo mình. Sao, có tin gì không? Ở bệnh viện Phước Minh hôm nay có ca cấp cứu một cô gái trẻ tự tử, Mình hỏi qua bên ấy, dáng người cũng giống như Nguyệt Dương đó. Cả người đổ mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh, anh hỏi: cô gái đó như nào? Cậu phải bình tĩnh nhé. Cô ấy nghe nói là mất cách đi một tiếng rồi. Cậu đừng đi, mình sẽ qua đó xác nhận cho cậu. Không cần đâu, mình sẽ tự đi. Giọng của Phong nghe tí buốt nhói, Hạnh cũng run rẩy theo. Cô nhờ người trực thay rồi nhanh chóng rời khỏi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 14, cũng là tập cuối của bộ truyện này, sẽ được phát hành vào buổi tối ngày mai.